Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1271, lợi dụng lúc con trai tôi không có nhà để ve vãn đàn ông khác. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà, nhà tôi Lục Tuân nuôi không nổi tôi. Nhưng ai bảo chúng tôi đã mua được tứ hợp viện rồi chứ? Ở trong một cái sân rộng rãi như vậy, tôi đương nhiên phải tiết kiệm một chút. Hơn nữa, tôi có mua hay không thì liên quan gì đến hai người? Lo chuyện bao đồng, Thẩm Nghiên vừa mở miệng đã nói những lời đờ, ớ, em mờ thẳng tim đen. Chuyện ở tứ hợp viện chính là điều mà hai mẹ con Vương Liên đau lòng nhất. Dù sao thì nhà bọn họ cũng không có bản lĩnh đó. Bây giờ vẫn đang phải ở trong căn nhà chật chội. Nói xong, Thẩm Nghiên tiếp tục xem đồ, hoàn toàn không để ý đến hai người phía sau. Hai người họ cũng không rời đi, cứ đi theo sau Thẩm Nghiên. Đúng lúc này, có một người đàn ông bước vào. Xin chào đồng chí, tôi là do đoàn trưởng Lục gọi đến. Người đàn ông này rất cao lớn, vừa bước vào đã khiến căn phòng trở nên chật chội. Thẩm Nghiên nhìn anh ta, đoán chắc đây là đồng đội của Lục Tuân. Cô đang định mở miệng chào hỏi thì Vương Liên đã lên tiếng. Lục Tuân, anh là đồng đội của Lục Tuân. Sao anh lại ở đây? Đương nhiên là do tôi gọi anh ấy đến rồi. Xin chào, anh là đồng chí Lý Vệ Quốc đúng không? Tôi là Thẩm Nghiên, vợ của Lục Tuân. Thẩm Nghiên vừa nói vừa tiến lên chào hỏi người đàn ông. Chào chị dâu, tôi là Lý Vệ Quốc. Tôi đến điểm danh đây. Lý Vệ Quốc nghiêm túc chào theo kiểu nhà binh. Sau đó chờ Thẩm Nghiên sắp xếp. Hay lắm, Thẩm Nghiên. Cô lợi dụng lúc con trai tôi không có nhà để ve vãn đàn ông khác đấy à? Vương Liên chất vấn. Khiến sắc mặt Lý Vệ Quốc lập tức thay đổi. Anh ta định mở miệng giải thích thì Thẩm Nghiên đã trợn mắt. Hừ hừ, Lục Tuân là con trai của bà à? Nói năng hàm hồ. Mở to mắt ra mà xem. Đây là tôi đang ve vãn sao? Có ai ve vãn một cách công khai như vậy không? Đúng là lòng dạ xấu xa thì nhìn cái gì cũng thấy xấu xa. Thôi được rồi, đồng chí Lý Vệ Quốc, để anh chê cười rồi. Anh đi theo tôi. Vâng, Lý Vệ Quốc nói xong liền đi theo sau Thẩm Nghiên. Sau đó, Thẩm Nghiên đi tìm Vương Hiểu Phương, bảo cô ấy dẫn anh ta đi làm quen công việc. Bây giờ anh đợi ở đây một lát, tôi kiểm kê xong sẽ dẫn anh đến chỗ ở. Đến lúc đó có gì cần mua thì mua luôn. Thẩm Nghiên chào hỏi xong rồi tiếp tục làm việc. Lý Vệ Quốc gật đầu. Không ngờ cửa hàng này lại lớn như vậy. Hơn nữa còn có nhiều đồ đến thế. Nhìn mà hoa cả mắt. Vâng, vậy chị cứ làm việc đi à? Lý Vệ Quốc trông có vẻ hơi cẩn trọng. Đứng thẳng người, Vương Hiểu Phương cũng tự giới thiệu với anh ta. Sau đó nói sơ qua về công việc. Lý Vệ Quốc không ngờ công việc của mình lại đơn giản như vậy. Ban đầu anh ta cứ nghĩ với mức lương này thì công việc chắc chắn sẽ rất vất vả. Nào ngờ đến đây mới biết công việc rất đơn giản, cũng không cần làm việc nặng nhọc gì. Trong cửa hàng còn có quạt các thứ, hoàn toàn không phải phơi nắng phơi gió ngoài trời. Đây là kho hàng, bình thường khi có hàng về thì sẽ để ở đây. Bên trên còn có một tầng nữa. Đồ để trên đó là quần áo các thứ. Bình thường cũng cần anh chuyển hàng lên đó. Bình thường không có việc gì thì giúp trông coi cửa hàng. Đừng để người ta ăn trộm đồ. Còn lại thì không có việc gì khác. Vương Hiểu Phương giới thiệu sơ qua. Diệu diệu thần kỳ Lý Vệ Quốc vẫn có chút không dám tin. Chỉ vậy thôi sao? Vâng, chỉ vậy thôi. Không có gì khác. Công việc rất nhàn hạ. Sau này đến giờ ăn trưa, chúng ta có thể thay phiên nhau ăn. Dạo này chỉ có một mình tôi trông coi cửa hàng nên hơi bận một chút. Đều là bà chủ đến đây giúp tôi. Cách chương.